Tào Phán Tình gần như là chạy trốn khỏi cục cảnh sát, chạy ra cửa vẫy taxi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net